Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương, quyển 20 chương 10, lễ cưới của Seroel. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. KMC Media trở nên yên lặng đến nỗi bạn có thể nghe thấy cả tiếng nuốt nước bọt của người ngồi cạnh khi huyết hồi sinh. Tất cả mọi người đều tập trung hướng về màn hình, ngay cả những phòng ban chịu trách nhiệm biên tập video cũng ngừng làm việc. Từ màn hình được lắp đặt bên trong phòng của Tổng Giám Đốc đến văn phòng của Chủ tịch. Tất cả đều đang chiếu cùng một nội dung, và từ thời khắc huyết hồi sinh lại dưới dạng rồng, tất cả người xem đều cảm thấy nổi da gà. Kết hợp sức mạnh của kỹ năng từ chối tử thần và hiệu ứng của Copper Plate of Rest đã giúp huyết hồi sinh lại dưới dạng một con rồng. Thật là vô lý, sao lại thế được? Nhờ hiệu ứng từ Copper Plate of Rest, huyết đã được hồi sinh thành một con rồng, mặc dù cấp độ của kỹ năng từ chối tử thần vẫn còn thấp. Nhưng do phải hứng chịu những hình phạt khủng khiếp trên người, Quýt không thể sử dụng toàn bộ quyền năng của một con rồng trong trận chiến này. Hơn nữa, ở sâu bên trong của hầm ngục là nơi có vị trí bất lợi cho những con quái vật to lớn biết bay. Tuy nhiên, bất chấp những hạn chế, đôi mắt cậu vẫn ánh lên sự đe dọa. Sự hồi sinh của Quýt khiến mọi người rùng mình. Chỉ mới xem trên màn hình thôi cũng đã khiến cho các nhân viên nhà đài cảm thấy bàng hoàng. Vậy thì những khán giả khi được theo dõi phiên bản video nâng cao sau khi chỉnh sửa sẽ cảm thấy thế nào chứ? Khán giả theo dõi Royal Road chắc chắn sẽ sốc khi chứng kiến thời khắc lịch sử này. Ghen tị quá mà. Sau cùng, đó chính là điều Ít đang nói về. Không ai có thể đặt chân vào một chuyến phiêu lưu như vậy. Đoạn video đầy hưng phấn đó khiến cho các nhân viên nhà đài hoàn toàn mê mẩn. Giám đốc Kang và các trợ lý của ông giờ đang cân nhắc về cách mà họ sẽ chỉnh sửa để phát sóng. Đầu đề, không, chúng ta chẳng cần đặt đầu đề. Chỉ riêng cái video này thôi đã quá hay rồi. Việc đặt đầu đề thiếu ấn tượng sẽ chẳng khiến đoạn video trở nên nổi bật, ngược lại, điều này sẽ khiến nó trở nên phù phiếm. Mọi người đều bị lôi cuốn khi theo dõi Whit trong hình dạng một con rồng, nhưng thật không may, cậu vẫn chết lần thứ hai. Nhưng Kubikia cuối cùng đã bị đánh bại, nhiệm vụ với độ khó S đã hoàn thành. Ngay sau đó, các cư dân của lục địa Vexai sẽ bắt đầu lan truyền tin tức về chiến công của Whit thêm một lần nữa, giống như những tin lành từ Đức Chúa Trời trên thiên đường. Ngay từ đầu, Giám đốc Kang và các nhân viên KMC Media đã nghi ngờ về sự thành công của một nhiệm vụ với độ khó S. Sau khi Whit chết, nguồn cấp dữ liệu trong phòng chiếu bị cắt đứt. Không còn bất cứ hình ảnh trực tiếp cũng như âm thanh nào vang lên nữa. Tất cả mọi thứ trở lên im lặng, và như thể bị sét đánh, họ ngay lập tức hét lên sung sướng rồi quay trở lại làm việc. Thay đổi tiêu đề của chương trình đặc biệt mau. Cuộc viễn chinh của Whit. Không đợi chút, không phải như thế. Trung cực Undead. Nghe thế nào? Chúng ta sẽ tăng thời lượng phát sóng, đội hỗ trợ đang yêu cầu sửa lịch phát sóng trên trang chủ. Hàng loạt các công ty khác nhau đang gọi điện liên tục cho chúng ta, dù nội dung chỉ liên quan đến giá quảng cáo. Cứ gọi là cãi nhau òm tỏi. Sự hồi sinh trong hình dạng rồng diễn ra khoảng 2 phút 56 giây. Chỉ trong vòng 3 phút, nhưng điều này sẽ trở thành một huyền thoại không chỉ với khán giả mà còn cả toàn thể ngành công nghiệp truyền hình game. Chấm. Lee Win bước ra khỏi hộp đăng nhập và ngồi im, cậu đang cảm thấy có sự mất mát to lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ thì mình không thể truy cập trong 24 giờ tới. Cậu đã sử dụng Acid Breath để hạ gục nhiều Chao Warrior nhất có thể. Nhưng ngay cả khi có thể thực hiện được đòn tấn công bằng hơi thở đó, cậu cũng chẳng biết nó gây ra được bao nhiêu sát thương. Ngoài ra, cậu đã hồi sinh dưới dạng một con rồng nhưng cấp độ kỹ năng thì chỉ ở mức sơ cấp. Kỹ năng bay. Dragon Roar, tiếng gầm của rồng, và Acid Breath, hơi thở acid, tương ứng ở LV4, 6 và 3 sơ cấp. Cậu không đủ khả năng kéo dài cuộc chiến chống lại lũ Chao Warrior bởi HP của cậu không cho phép, thế nên cậu buộc phải sử dụng một cuộc tấn công hơi thở diện rộng. Khó khăn thật đấy, Lee Huynh đứng dậy và bắt đầu dọn dẹp. Nếu mở TV lên, cậu sẽ được theo dõi toàn bộ nội dung nhiệm vụ của mình. Nhưng cậu chỉ quan tâm tới các tin tức và chương trình Unveiling Vexai Continent. Ngoài hai chương trình đó ra, xem những chương trình khác chỉ tổ tốn tiền điện. Giờ mình sẽ lau nhà, lau thật sạch và thật bóng luôn. Giặt ga giường, lau dọn tủ lạnh, sửa lại chuồng gà, có rất nhiều chuyện cậu cần làm. Giờ đang là mùa thu, ngoài đường lá vàng rơi lả chả. Mùa thu đến thật rồi, sao mà nhanh thế chứ? Lee Huynh luôn luôn nhạy cảm với những cơn gió khô và lạnh lẽo. Mình sẽ phải muối kim chi ngay. Trước khi mùa đông đến, việc chuẩn bị sẵn kim chi khá là quan trọng. Khi cậu đang bận rộn với cả đống công việc nhà, thì bất ngờ công việc bị gián đoạn. Kính cong, kính cong, kính cong. Có người không ngừng ấn chuông cửa. Cấm bán rong, cấm người truyền giáo. Đứa nào ấn lắm rồi làm hỏng chuông cửa thì liệu hồn với ông. Người đó chắc chắn không nhìn thấy dấu hiệu cảnh báo và vẫn tiếp tục ấn chuông. Lee Hyun bước tới mở cửa và rất ngạc nhiên khi thấy Se-hyun đang đứng trước mặt. Cô có vẻ rất vội vã khi tới đây bởi những giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán. Trong lần đầu đến chơi nhà, cô đã mang mấy con gà về, và giờ thì có vẻ như cô muốn có một con thỏ như thỏa thuận đổi lấy Tori với cậu trước đây. Xin chào, lâu quá rồi nhỉ, mời cô vào. Lee Hyun chào đón cô như một người bạn thân và mời cô vào trong nhà. Sau đó, cậu mang ra một ly Naang Nok Cha. Trà đá cho nó Việt Nam. Hôm nay thời tiết bắt đầu lạnh rồi và tôi nên mang ra một tách trà nóng nhưng có vẻ ly trà đá này sẽ giúp cô mát mẻ hơn. Tôi mang ra chút mật ong nữa nhé. Khuôn mặt Se-hyun tỏ ra vô cùng lo lắng và không quan tâm lắm tới tách trà. Mặc dù mình đã chết, sao anh ấy vẫn chào đón mình nhiệt tình vậy nhỉ? Khi Se-hyun chết, cô lập tức rời khỏi hộp đăng nhập. Trước đó, KMC Media đã liên lạc với cô vì cô luôn xuất hiện ở những phần quan trọng của nhiệm vụ. Dĩ nhiên, cô không đàm phán trực tiếp mà mọi việc được giao lại cho luật sư riêng. Thông thường, họ sẽ chẳng cần sự đồng ý của một người về sự xuất hiện của họ, nhưng đây là một nhiệm vụ liên quan đến Lee Hyun, họ cần sự đồng ý của cô cho chương trình. Sau đó, họ đã đạt được một thỏa thuận để hạn chế sự xuất hiện của cô, chỉ trình chiếu những đoạn cô xuất hiện với chiếc mặt nạ trên khuôn mặt và bộ quần áo da mỏng của cô được bao phủ bởi áo giáp. Sau đó cô đã hỏi KMC Media về tình hình ở Las Falang. Kumini đã chết trong khi Wit chết tới tận 2 lần. Lúc ấy, Se-hyun chỉ quan tâm đến việc làm sao có thể an ủi được Lee Hyun chứ chẳng mảy may để ý tới LV và độ thành thạo kỹ năng của mình bị giảm. Nhưng Lee Hyun vừa vui mừng chào đón cô tới chơi nhà. Cô không thích uống trà xanh à, ôi, tôi bất lịch sự quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải có chút trái cây nữa chứ nhỉ? Thông thường, Lee Hyun sẽ biểu hiện một bộ mặt khác, nhưng ở trong Royal Road, Se-hyun đã chết khi chiến đấu chống lại Kubikia. Nỗ lực và sự dũng cảm của cô đã giúp cuộc săn Chaos Decheonsa thành công. Đương nhiên là cậu rất biết ơn cô vì điều đó, nhưng ngay khi quay đầu lại, cậu đã nhanh chóng bắt đầu nghĩ tới việc lập kế hoạch chia chác chiến lợi phẩm. Giờ phải giả ngu, vừa gọt táo, Lee Hyun vừa chảy nước dãi khi nghĩ tới việc sắp được thua về cả đống item. Thậm chí còn không cảm thấy một chút tội lỗi nào khi lên kế hoạch. Ahat chết tiệt. Trước khi đánh nhau với mình, con boss này bị phá sản thì phải. Thế eo nào mà nó rơi có tí item sau khi chết vậy? Cậu vừa cẩn thận gọt táo, vừa lẩm bẩm. Thậm chí khi Se-hyun xem tin tức trên truyền hình, cô cũng sẽ không thể biết được những item mà cậu thu được, bởi Kubikia đã chết bên trong miệng Wit. Nói rơi ra một item có nhiều quá không nhỉ? Nhưng nó là một con boss. Một con boss liên quan đến nhiệm vụ nữa chứ? Cô ta có thể nghi ngờ về những gì mình nói, Lee Hyun thì thầm. Tuy nhiên, tất cả chúng đều không phải hàng lởm. Con boss đã rơi ra 5 item hay là 3 nhỉ? Ahat, 4D, dù sao đó cũng là những gì con boss rơi ra khi nó chết. Ban đầu cậu nhận được 5 item, sau đó cậu nghĩ đến việc giảm nó một chút xuống còn 2. Tuy nhiên nếu chỉ có 2 item rơi ra, mỗi người chỉ được chia 1 item. Cuối cùng cậu quyết định sẽ nói là có 4 item, và chia ra mỗi người 2 item, như vậy sẽ ít bị nghi ngờ hơn. Tôi nghĩ Kubikia được trang bị những item cực khủng. Nhưng thực ra, tôi nghĩ sẽ chẳng hay ho gì khi mặc những trang bị đó. Khi Lee Hyun tiếp tục nói, cậu cảm thấy thất vọng tràn trề. Đó là bởi vì cậu đã không thể kiểm tra các item mà cậu thu được. Để chia chác hợp lý, mình cần xác định rõ giá trị của chúng trước. Quãng thời gian ở lục địa Avexai, họ đã có những tháng ngày gian khổ bên nhau. Trong suốt chuyến phiêu lưu, Se-hyun đã đóng góp rất nhiều. Bất kỳ sự dối trá nào đều là sự bất công cho những nỗ lực của cô. Suy cho cùng, đó cũng là cảm giác thông thường khi phân chia các item dựa vào điểm đóng góp. Tuy nhiên, một item đã bị giấu đi, thế nên cô chỉ nhận được 2 item. Cô xứng đáng được nhận 3 sau những gì cô thể hiện. Tốt, nhìn có vẻ như cô ta không có chút phàn nàn nào. Se-hyun đưa tách trà lên miệng và mỉm cười nhẹ nhõm. Nụ cười tươi tắn hồn nhiên của cô khác xa hoàn toàn với kiểu cái bẩn bựa của Lee Hyun. Khi Lee Hyun tạc bức tượng Freya, cậu đã tưởng tượng ra vẻ đẹp của nụ cười Se-hyun. Và ngay lúc này đây, trước mắt cậu, nụ cười quyến rũ của cô khiến cậu không thể không cảm thấy bị thu hút. Nhưng Lee Hyun thậm chí không thể nhìn thẳng vào mắt cô. đó là bởi vì cậu đã tùy tiện nói dối về các item mình thu được từ Kubikia. Ánh mắt chứa đựng một tình cảm sâu sắc của cô khiến cậu không thể nhìn thẳng vào nó. Khó xử quá, Li Huynh sau đó cố gắng thay đổi chủ đề. Tôi sẽ quay trở lại công việc dọn dẹp. Cô có muốn giúp tôi không? Không phải là làm cho cô vui mà còn đưa ra lời đề nghị làm việc nhà. Tuy nhiên Se-yun lại gật đầu. Đầu tiên là quét sân. Mùa thu lá rụng nhiều quá. Trong lúc quét sân, Se-yun cho thấy sự vui tươi không giống như hình ảnh thường ngày của cô. Cô còn cố gắng vun lá thành đống ở chỗ của Li Huynh. Với mối quan hệ được xây dựng nên từ những lần đi học cùng ở giảng đường và phiêu lưu cùng nhau trong Royal Road, cô có thể thoải mái chơi đùa xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đó là dọn chuồng gà, và khi họ thả đàn gà ra, mùi của chúng nồng nặc khắp sân. Một con gà trống với cái đuôi dài cong đẹp đẽ, đi sau đó là gà mái cùng với những con gà con. Nhiều thứ cần phải dọn dẹp, Li Huynh định xả nước, nhưng cậu ngay lập tức kiểm tra quần áo Se-yun đang mặc. Khoảng 200 Kwon, cô mặc một chiếc áo khoác khá đắt tiền. Tôi sẽ dọn dẹp chỗ này, cô đi rửa bát được không? Sau khi xong thì cất chúng đi, đi lối này ra bồn rửa và rửa chúng nhé. Se-yun gật đầu và đi vào trong nhà. Khung cửa sổ đang mở, có thể nghe rõ âm thanh nước đang chảy từ bồn rửa. Một người đàn ông đang dọn dẹp chuồng gà, một người phụ nữ đang rửa chén, nhìn giống như cuộc sống của một cặp vợ chồng trẻ. Cô ấy đã giúp dọn dẹp vì vậy mình sẽ chuẩn bị một vài món thật ngon cho bữa tối. Li Huynh quyết định sẽ làm một phần lớn sườn xào chua ngọt cho bữa tối. Choang, sau đó không gian lại trở lên im lặng, chỉ còn âm thanh từ vòi nước chảy ra. Sau đó là âm thanh chén bát va vào nhau. Thậm chí chưa đến một phút, một tiếng động lại vang lên. Choang, vừa dọn dẹp chuồng gà, đôi mắt của Li Huynh vừa ngấn lệ. N, những chiếc đĩa của mình, không hề có âm thanh phản hồi. Âm thanh của việc rửa bát tiếp tục. Se-yun đã cố gắng cẩn thận rửa bát, mặc dù cô đã mắc sai lầm là cất chúng lên tủ với hai bàn tay ướt khiến cô bị trượt tay và làm rơi, nhưng may mắn thay, sau đó đã không xảy ra bất cứ sự cố nào nữa. Tối hôm đó, Li Huynh mời cô món sườn xào chua ngọt và cả hai vừa ăn vừa xem truyền hình. Sau khi xem các chương trình nghệ thuật và xem phim truyền hình, đã tới lúc Se-yun phải về nhà. Li Huynh vội vàng gói một cuốn sách vào trong một tờ báo và tặng cô như một món quà. Cuốn sách này có rất nhiều bài học cuộc sống. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Li Huynh tặng một món quà cho một cô nàng không phải em gái của cậu. Cái này không phải thay thế cho các item thu được ở Las Falang, chỉ là tôi nghĩ cô có thể cần nó. Tiêu đề của cuốn sách là Non-Possession, trên lục địa Avexai, những người chơi nghe được tin từ những ngôi đền của Đuốc và Eo. Một thông điệp từ Đức Chúa Trời gửi xuống cho chúng ta. Một chiến binh quả cảm đã chấm dứt tai họa đe dọa đến bình yên của lục địa này. Chết tiệt, đó chắc hẳn là một người phi thường. Những chiến binh rừng xanh, hãy quay lại nào. Những warrior được tập hợp để tham gia thám hiểm đã bị giải tán. KMC Media đã đạt được lượng người xem kỷ lục. Những người xem chương trình thậm chí không thể ngủ được cho đến khi bình minh lên. Trong khi đó những bát, với sự kính trọng về cuộc phiêu lưu của Whit, đã viết lên những bài ca. Ô, người anh hùng vĩ đại, chúng tôi sẽ luôn nhớ đến ở vùng đất của sự lãng quên, nơi anh đã có một chuyến phiêu lưu. Bước chân anh dẫn bước cho những ai đam mê mạo hiểm. Tác phẩm điêu khắc của anh đã trở thành một phần của thế giới. Tiếp thêm can đảm cho chúng tôi chinh phục những con đường phía trước. Trong khi Whit được ca tụng, quân tiếp viện của Drinfell đã tới Las Falang. Họ là những tinh anh của Guild Mess, bao gồm Priest, Wizard, Knight, Assassin và Thief. Một nai đại diện bắt đầu nói chuyện với hắn. Nếu những người này không đủ để giết Whit thì tôi sẽ gửi tin nhắn tới Raphael. Drinfell tự tin trả lời. Thế là đủ rồi, với nhiều wizard như vậy, nơi này sẽ thành mồ chôn của Whit. Niềm tự hào của Guild Mess đang bị đe dọa, xử lý việc này gọn gàng vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với một necromancer sẽ có rất nhiều điều cần lo lắng, nhưng hiện tại, với các priest là khắc tinh của lũ Undead, họ có thể mần thịt cả đám. Thông qua chương trình phát sóng của KMC Media, họ biết Whit có thể biến thành một con rồng, nên họ đã rất cảnh giác với cậu. Vì danh dự của Guild Mess, chúng ta phải giết hắn. Wizard, Priest, và Knight, chúng ta chắc chắn sẽ thông hắn tới chết. Khi Whit kết nối trở lại, cậu quay lại hầm ngục Inferno, nơi chiến tranh chủng tộc đã diễn ra. Hậu quả của cuộc chiến khiến toàn bộ khu vực bị biến dạng với những viên đá bị nóng chảy vẫn còn nằm rải rác. Sau khi chết hai lần dưới hình dạng lich nâng cấp, Quýt đã trở lại hình dạng người. Mình phải kiểm tra LV, độ thành thạo bị mất và các item nhận được. LV và kỹ năng được kiểm tra trước, sau đó sẽ đến các item nhận được. Cửa sổ chỉ số, cửa sổ kỹ năng, bị giảm 2 LV, hiện tại LV của cậu là 383, kỹ năng Sculpture Mastery giảm 25, Handicraft, Tailoring, Blacksmith, Sculpting Blade và các kỹ năng khác giảm từ 10-17. Hoàn thành hàng đống nhiệm vụ khó nhằn, vậy mà sau khi kết thúc lại bị giảm độ thông thạo kỹ năng, Quýt không khỏi tràn đầy thất vọng và đau buồn. Ngay lập tức, cậu lôi ra các item nhận được, một đôi giày Chaos Decheonsa, bộ giáp, một bản đồ, và một thanh kiếm với ánh sáng màu đỏ. Red Star, Quýt nở nụ cười bí hiểm. Giám định, cậu kiểm tra item phòng hộ đầu tiên, giày của Kobikia, độ bền 37, 105, phòng ngự, 68. Đôi giày mòn đế của Chaos Decheonsa Kobikia, có một uy quyền đặc biệt khiến các chiến binh phải phục tùng. Hạn chế LV 500, Strength 800, chỉ dành cho Chaos Warrior và Barbarian. Hiệu ứng, có thể sử dụng dịch chuyển. HP, 8000, có thể ngăn chặn các đòn tấn công từ phía dưới lên. Những Warrior buộc phải phục tùng, tùy thuộc vào LV và quy mô của thuộc cấp, gia tăng tạm thời leadership. Đối với bộ giáp, Đép 280 và LV hạn chế là 550. Mình sẽ không chết nếu được mặc đống giáp với giày phòng hộ này. Tiếp theo là bản đồ thế giới ngầm của Las Phalanh. Nó có một cấu trúc phức tạp giống như mạng nhện và có rất nhiều lỗ vẽ trên đó. Có bản đồ thì sẽ hữu ích rất nhiều. Cuối cùng, giây phút chờ đợi từ lâu, kiểm tra thanh kiếm rồng. Lúc này, Quýt không ngăn được cảm xúc đang trào dâng trong cậu, trái tim cậu đập thình thịch chỉ trực nhảy ra khỏi lồng ngực vì phấn khích. Di, ám định, Red Star, độ bền 192, 210, công, 190.215, thanh kiếm được tạo ra bởi rồng. Thanh kiếm được làm từ một phần xương rồng, một phần sức mạnh của Red Dragon được phong ấn vào trong đó và nó có khả năng kháng phép. Thanh kiếm bị đánh cắp từ con rồng và bị tìm kiếm cho đến tận bây giờ. Hạn chế, LV 570 hoặc cao hơn, 100, kháng hỏa, có khả năng khống hỏa, hiệu ứng. Rất nhẹ, giảm tiêu thụ stamina khi dùng kỹ năng. Agility, nhanh nhẹn, 10, độ bền khó bị giảm. Xuyên giáp, tăng cơ hội gây ra một trạng thái thương tật 250, làm giảm khả năng chiến đấu của đối phương. Xuyên kháng phép, sức mạnh của lửa được khuếch đại 100. Hấp thụ tấn công của chủng tộc mang hệ hỏa, giúp tăng strength. Kháng phép, 30, quái vật dưới trung cấp sẽ vô cùng sợ hãi. Tăng cường sức mạnh thanh kiếm dựa trên các kỹ năng tấn công. Có thể loại bỏ tất cả các bắp tiêu cực, cung cấp cho người sử dụng kỹ năng đặc biệt. Red Star, bất cứ khi nào bạn mang thanh kiếm ra trận, có cơ hội không? 01, triệu hồi một con rồng. Kỹ năng Red Star, không thể xác minh, rất khó nhận dạng, liên quan sâu sắc tới phép thuật thuộc tính hỏa. Serial Wedding Ring, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhẫn cưới của Serial, độ bền 40, một chiếc nhẫn lục bảo tượng trưng cho hy vọng, tuổi trẻ và tình yêu vĩnh cửu. Được chế tác bởi một nghệ nhân tộc đuốc, người đã dành cả trái tim và linh hồn của mình vào việc tạo ra chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn chứa đựng khát vọng của Serowell là kết hôn với người phụ nữ ông yêu. Nó là một cặp với một chiếc nhẫn. Khác tương ứng, hạn chế, thanh niên chưa lập gia đình. Người phụ nữ là người đeo chiếc nhẫn còn lại. Hiệu ứng, nâng cao khả năng tập trung mana và tăng sát thương phép 27. Tăng tốc độ học những câu thần chú phép thuật. Tăng 35, hồi mana, fame, 1200, grace, 40, culture, 40, intelligence, 40, wisdom, 40, charm, 150. Người sử dụng được thêm kỹ năng phòng thủ, siêu, cảm xúc trong Quýt giờ đang lẫn lộn. Mình không nghĩ rằng sẽ nhận được cặp nhẫn cưới của Serowell. Nhưng đúng như mong đợi, bây giờ mình đã có thanh kiếm rồng. Thanh Red Star có thể gây ra lượng sát thương vô cùng lớn và có rất nhiều hiệu ứng. Tuy nhiên hạn chế về LV khá cao. Đó là một item khó bán do hạn chế khả năng kháng hỏa khi sử dụng. Tức là phải có độ kháng hỏa cao mới sử dụng được, kháng thấp thì bị nó đốt chết CMNL. Hơn nữa, thật khó có thể định giá bởi đây là một loot vô cùng hiếm. Mình thậm chí còn chẳng biết ai bán thứ này. Quýt cảm thấy rất thất vọng khi nhìn xung quanh mặt đất nơi các item nằm rải rác. Cậu đã chết tới 2 lần, và đây là lượng item đã rơi ra, trong số đó là áo giáp Tanrock, một số công cụ may, và một số tác phẩm điêu khắc. do Huýt đã tích lũy nhiều điểm infamy và có cả dấu hiệu đồ sát, nên cậu rơi ra nhiều item hơn bình thường. Dù vậy, cậu vẫn có thể tự tay thu lại một số item và số khác có thể thu lại từ lũ đệ Undead. Sehun cũng vừa kết nối lại cùng với Golden Bird, Unse, và Yellowy. Rất vui khi nghe được giọng và thấy các ngươi vẫn an toàn. Huýt vuốt ve Yellowy, nó liền cọ đầu vào chân Huýt và liếm mặt cậu, điều mà bình thường nó sẽ chẳng bao giờ làm. Cảm ơn chủ nhân, tôi đã không nghĩ rằng ngài luôn để mắt đến tôi và còn cứu tôi nữa, xin lỗi ngài. Suýt nữa thì tôi đã mất mạng, tôi có thể trả ơn chủ nhân bằng cách nào đây? Với người ngoài, họ sẽ thấy đây là một khung cảnh rất cảm động, nhưng ngay cả trong giấc mơ hoang đường nhất cũng đừng bao giờ nghĩ rằng đây là ý định thực sự của Huýt. Unse đang vỗ đôi cánh, và đậu trên vai của Huýt. Một cử chỉ âu yếm thân mật, trong số lũ tượng sống, chỉ có Unse mang trong mình tâm hồn của một cô gái. Và lần này dường như có một sự thay đổi trong tim nó về Huýt. Tôi sẽ chia item mà Kubikia rơi ra bây giờ, nhưng vì chúng ta chưa thể trang bị được đôi giày và áo giáp, tôi sẽ bán nó và sẽ chia cho cô sau nhé. Sehun gật đầu, vì cô chưa có dịp quay lại tòa thành hay thị trấn nào, số lượng item mà cô nhận được trước đây cũng như những item mà cô nhặt được đã đầy dương đồ và vượt quá khả năng mang theo của cô. Nhưng cô có thể lấy cái này. Huýt đưa cho cô chiếc nhẫn dành cho nữ trong bộ nhẫn cưới của Seroel, và cậu giữ lại chiếc nhẫn còn lại. Tôi sẽ phân chia công bằng giữa hai chúng ta. Do hạn chế về việc đeo nhẫn, Huýt phải là người đưa ra đề xuất, và trong khi cậu đưa nhẫn cho Sehun, khuôn mặt cậu chuyển màu đỏ như quả táo. Ý nghĩa của một chiếc nhẫn không bao giờ là nhỏ, nhất là đối với một người phụ nữ, mà đằng này lại là nhẫn cưới nữa. Tahirin, đeo cặp nhẫn cưới của Seroel sẽ thực hiện ước nguyện lớn nhất của ông ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu được đeo vào, hiệu ứng của chiếc nhẫn sẽ khiến bạn hành động theo mong muốn đã ấp ủ từ lâu và chưa được hoàn thành của ông ấy. Mong muốn của Seroel là tổ chức hôn lễ với người yêu của mình, bạn có muốn tiếp tục? Người đàn ông và người phụ nữ sẽ là đại diện cho Seroel và hôn thê của ông Letia Evelyn, giúp họ hoàn thành ước nguyện và giải thoát họ khỏi những tiếc nuối. Huýt dĩ nhiên không có sự lựa chọn nào khác đành phải tiến hành. Hiệu ứng hiếm của item này là tăng khả năng hồi phục MP, điều này rất cần thiết khi đi săn. Và ngay tức khắc, vùng đất xung quanh hai người đang đứng, bên trong hầm ngục Inferno thuộc vùng đất Las Phalanh cùng với lũ tượng sống, biến thành một lâu đài tráng lệ. Bạn đã đặt chân tới lâu đài Evelyn của đế chế Nifin II. Đây là nơi thực hiện ước mơ của Seroel, một thế giới ảo mộng có tên Magus Phantasm, mặc dù chỉ là ảo mộng nhưng những item có được ở đây đều có thể sử dụng. Huýt và Sehun được chào đón bởi những người quản gia và giúp việc. Ahat, chuyện gì đã xảy ra thế này, xin lỗi vì đã đánh thức ngài dậy hơi trễ. Hôm nay là ngày cưới, chúng ta phải nhanh chóng chuẩn bị. Những bộ lễ phục đã được thợ may gửi đến, mau đến nhanh thưa chủ nhân Seroel. Huýt xuất hiện trong hình dáng như bình thường, nhưng những người giúp việc ở đây coi cậu như là Seroel. Huýt ngay sau đó đi cùng người giúp việc đến phòng thay đồ. Sehun cũng được những người giúp việc đưa đến một phòng khác. Ôi trời, tiểu thư có làn da mịn màng quá. Chỉ cần nhìn tiểu thư Lady Letia một thôi là bạn có thể thốt lên rằng, nàng có vẻ đẹp vô song. Chủ nhân Seroel thực sự là một người may mắn. Khi đi bộ xuống hành lang, Huýt có thể nghe thấy những lời trò chuyện của người giúp việc với Sehun. Một người hầu hỏi Huýt, ngài có chăm sóc da đúng cách không vậy? Ahat, có gì mắt trong mắt ngài kìa, mau đi rửa mặt đi ạ, Yellowy. Golden Bird và Unse đang đứng yên trong hội trường. Nhưng ngay sau đó một người quản lý trang trại và một người giám sát vườn xuất hiện và đưa chúng đến một nơi khác. Huýt đang đắm mình trong bồn tắm nước nóng, đầu quấn một chiếc khăn. Trong Royal Road, tắm thật lâu sẽ cho cảm giác vô cùng thoải mái. Mệt mỏi trong bạn tiêu tan nhanh chóng. Sau khi tắm, nếu bạn có một bữa ăn, bạn có thể hồi phục hơn 20. Stamina tối đa, sau khi tắm thoải mái xong. Huýt dành 30 phút nghỉ ngơi. Sau đó cậu phải tới phòng thay đồ để mặc những bộ đồ được gửi tới, mặc dù khá là khó chịu khi cứ phải di chuyển liên tục. Lợi dụng tình hình, Huýt sử dụng kỹ năng giám định để giám định bộ đồ đang mặc mang phong cách cổ thuộc thời đại đế chế Nifin II. Bộ trang phục giúp tăng một lượng grace và charm rất đáng kể và thu hút người khác giới. Bạn đã chuẩn bị sẵn sàng cho một lễ cưới của quý tộc cấp cao. Đối với Huýt, một người có kỹ năng sewing, đây là một cơ hội tuyệt vời cho cậu để tìm hiểu cách may một bộ lễ phục dù có vẻ hơi vô dụng. Phòng thủ gần như bằng không, nó dễ dàng bị hủy do độ bền thấp và hiệu ứng đặc biệt của bộ đồ là thu hút người khác giới. Và dường như để làm cho vấn đề thêm tồi tệ, làm nhỏ bộ đồ sẽ khiến điểm grace và charm bị giảm. Việc thu thập các vật liệu phù hợp để tạo ra nó khá khó khăn. Sau khi mặc lên mình bộ lễ phục, những người hầu bắt đầu làm tóc cho cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ bôi lên tóc cậu một loại sáp khiến tóc cậu trở lên suôn mượt và sáng bóng. Sau đó họ chải tóc kỹ càng và tạo kiểu, một kiểu tóc mà cậu chưa từng thực trước đây. Chỉ cần dùng dầu gội đầu, gội sạch sẽ và lau khô bằng một chiếc khăn là được rồi còn bày đặt. Với một người thích cuộc sống thực dụng như ít, thì trải nghiệm này không quen thuộc với cậu. Họ chải cho cậu kiểu tóc rẽ ngôi, giờ mái tóc của cậu được chia với tỷ lệ 7-3. Quýt cảm thấy xấu hổ khi nhìn mình qua gương và ngượng nghịu yêu cầu. Trông không được ổn cho lắm, có thể để kiểu tóc bình thường cho tôi được không? Ô, ngài muốn làm tóc theo phong cách bình thường sao, chủ nhân Sirwell? Phản ứng của người giúp việc khiến Quýt không nói lên lời. Tôi sẽ làm lại kiểu tóc bình thường sau khi cưới. Bây giờ, tôi sẽ chịu đựng cho đến khi lễ cưới kết thúc. Trong suốt cuộc đời mình, Quýt chưa từng bao giờ chải chuốt. Người giúp việc sau đó để Quýt nhìn lại cậu trong gương. Tôi nghĩ rằng chủ nhân nhìn rất đẹp trai. Nghe những lời nói đó khiến cậu cau mày bởi cậu biết được rằng tất cả mọi người sẽ phải nịnh bợ nói những lời khen ngợi. Và sau đó, âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Đám cưới sắp bắt đầu, thưa chủ nhân Sirwell. Tôi nên đi rồi, Quýt muốn nhanh chóng kết thúc sự kiện này. Bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ cảm thấy đồng cảm với cậu, giống như việc thấy mệt mỏi tích lũy ngày càng nhiều khi đi cùng với bạn gái vào một cửa hàng quần áo trong khi vẫn phải cố tỏ ra vui vẻ. Chủ nhân nên tới gặp và gửi lời chào mừng tới những vị khách nhưng hãy đi gặp cha xứ đầu tiên. Đám cưới không diễn ra ngay lập tức được hả? Tiểu thư Letia cần rất nhiều thời gian để sẵn sàng. Trong bất cứ đám cưới nào, cô dâu đều phải trở nên xinh đẹp nhất. Sehun vẫn còn phải trang điểm nữa, nên Whit không thể đốt cháy giai đoạn được. Đám cưới của Whit sẽ được tổ chức ở trong hội trường phía trước một đài phun nước màu xanh, nơi các vị khách đang tập trung và theo dõi cậu. Dù sao, đây cũng chẳng phải ngày cưới của mình. Mình nên tới và chào những vị khách. Sirwell, lý thuyết về nghệ thuật làm giảm thời gian của phép thuật thật tuyệt vời. Nó đủ để giúp ngài giành chiến thắng trong năm nay, giải thưởng Scholar Award của Ma Tam đó. Học bổng của Ma Tam, bạn đã nhận được 800 đồng tiền vàng của đế chế Nifin II. Các wizard và quý tộc đến dự với tư cách khách mời. Nhờ đó, những món quà và tiền mừng đổ vào như nước khiến Whit vui vẻ và lịch sự đón chào họ. Một lúc sau, cha xứ, Bishop Cyprianus bắt đầu cất tiếng nói. Chúng ta tụ hội tại đây, hôm nay để chung vui với một wizard trẻ tài năng, một nhà quý tộc, quý ngài Sirwell Byron, viên ngọc quý của đế chế Nifin II và tiểu thư Letia Evelyn trong lễ cưới thiêng liêng của hai người. Lễ cưới chính thức bắt đầu, với những điệu nhạc quyến rũ. Sau khi bài hát đầu tiên kết thúc, cha xứ tự giới thiệu về mình với các quý tộc có thiện chí. Một bản giao hưởng chứa đựng trong đó cả niềm vui lẫn nỗi buồn của cuộc sống vang lên. Quýt vô cùng ngạc nhiên khi biết được rằng một lễ cưới có rất nhiều quy trình. Cậu muốn kết thúc càng sớm càng tốt nhưng sau đó những người hầu đã đến phục vụ khách những món ăn và đồ uống tại bàn tiệc. Mình thề có cái bóng đèn là sẽ không đủ thời gian để pha trà túi lọc Samdaso trong ngày cưới. Quá trình chuẩn bị trước lễ cưới tốn thời gian kinh dị. Eloy, Golden Bird, và Unse nằm trong số những khách mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Eloy đang ăn món salad rau tươi trong khi Golden Bird và Unse được phục vụ món lươn và rắn nấu chín mà không có chút gia vị nào. Chú rể đang bước vào, ngài Sirwell Byron. Sau lời giới thiệu của cha xứ, Whit bước vào lối đi đến lễ đường. Mình nhận được lắm thứ quá. Whit đang mệt muốn chết, và giờ, những gì còn lại phải làm là hoàn thành lễ cưới và trao nhẫn. Sẽ chẳng có điều gì cần nói, chỉ cần Whit đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Sehun và Sehun sẽ đeo lại cho cậu một chiếc nhẫn, điều đó quá dễ dàng. Sau lời giới thiệu bản thân với cha xứ và các vị khách, Whit đang đứng yên chờ đợi. Và thưa quý vị, cô dâu xinh đẹp nhất thế giới đang tiến vào lễ đường. Dàn nhạc bắt đầu chơi một giai điệu trong trẻo. Bước chậm chậm từ lối vào, Sehun mặc trên mình một chiếc váy cưới màu trắng tinh khiết. Nét xinh đẹp của cô khi xuất hiện thậm chí còn xinh đẹp bội phần so với lúc cô mặc chiếc váy cưới ở lễ hội trường. Khi tiến vào lễ đường, vẻ đẹp của cô chỉ có thể được mô tả là tất cả những gì đẹp nhất trên thế giới cộng lại. Whit bắt đầu hồi tưởng, lúc đó mình là người tháo mạng che mặt của cô ấy. Mối quan hệ của họ đã trải qua một chặng đường dài. Nghĩ cho cùng thì, mình và cô ấy đã đi đến rất nhiều nơi cùng với nhau. Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ cuộc gặp gỡ định mệnh trong ngôi nhà của thầy hướng dẫn trong những ngày đầu của cậu tại vương quốc Frozen 2. Sau đó, khi cậu biến hình thành Okarichi, họ cùng nhau đi săn trong vùng đất Despair. Rồi cùng nhau phiêu lưu ở phương Bắc, trồng hạt giống út eo và đi săn Bone Dragon. Và giờ đây, ở lại Las Phalanh này, cô đã vì cậu mà chiến đấu đến mức phải hy sinh mạng sống. Mặc dù Wick cũng gặp nhiều khó khăn trong công việc khi có Seyun ở bên cạnh. Vừa điêu khắc xong tác phẩm đã bị VK cướp luôn, nhưng cũng không phải nói quá khi những tác phẩm điêu khắc cậu lấy cô làm hình mẫu đều là những tác phẩm đẹp đẽ nhất mà cậu từng chế tác. Kiệt tác cấp y đầu tiên mà cậu chế tác được là dựa vào hình mẫu của cô. Ngay cả bức tượng ánh trăng đầu tiên của cậu cũng dựa vào hình ảnh của cô. Sau khi nhận ra Seyun trong bộ váy cưới đang tiến tới gần, Wick phải kết thúc những hồi tưởng. Bởi những trùng hợp khác nhau, số phận của cậu giờ đây một lần nữa lại đan xen với Seyun, mặc dù cậu vẫn sợ khi phải chấp nhận điều đó. Đó là bởi cậu tin rằng, một người đàn ông phù hợp với cô đang tồn tại ở đâu đó. Wick tự nhắc nhở bản thân. Bà từng nói với mình, vẻ bề ngoài của một người phụ nữ không phải là tất cả. Trong lúc vẫn còn mông lung suy nghĩ đủ thứ, Seyun đã bước tới gần. Bởi những lời bà cậu từng nói, Wick bình tĩnh đánh giá Seyun. Nếu cưới một cô nàng xinh đẹp, bạn sẽ hạnh phúc trong 3 năm, nếu cô ấy là một đầu bếp tuyệt vời, bạn sẽ hạnh phúc trong 30 năm, và nếu như cô ấy là một người thông minh bạn sẽ hạnh phúc cả 3 đời. Vì Seyun thuộc dạng xinh đẹp quá mức nên mình sẽ được hạnh phúc thêm vài năm. Thế là 6 năm nhỉ? Ngay cả khi cậu trở thành bạn trai hay chồng của cô, thì vẫn quá khó để bỏ qua vẻ đáng yêu của Seyun. Thậm chí rằng, cậu sẽ nghĩ mình đang ở trên thiên đường khi được ngắm nhìn khuôn mặt Seyun đang ngủ say bên cạnh khi ngủ dậy. Tuy nhiên, vẻ đẹp rực rỡ đó sẽ phai mờ sau 6 năm, mặc dù cậu chắc chắn điều đó sẽ chẳng ảnh hưởng được tới cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 6 năm, cô ấy vẫn xinh đẹp như thời 20, và mình có cảm giác rằng cô ấy sẽ ngày càng xinh đẹp hơn khi thời gian trôi qua. Dù sao thì kết hôn với một người phụ nữ biết nấu ăn để có 30 năm chung sống hạnh phúc vẫn là tốt nhất. Cậu đã từng được nếm thử mùi vị món ăn do Seyun làm ở bên trong hộp đồ ăn trưa với những lời nhắn dành cho cậu. Đó là một bữa ăn với kỹ năng khá hoàn hảo không thua kém gì Wick cả. Mình đoán là 30 năm hạnh phúc vì cô ấy biết nấu ăn. Họ có thể cùng nhau nấu ăn nếu Wick cưới một cô vợ như vậy rồi họ sẽ dành cả năm để cùng nhau phát triển và cải thiện công thức nấu ăn. Seyun cũng học hành khá ngon lành ở Đại học QG Hàn Quốc dù chẳng đi học mấy. Cô chỉ lên lớp khi có môn học cùng Lee Huyn, một cô nàng biết lắng nghe và luôn luôn ghi chú lại những gì đã học. Khi kỳ thi đến cô sẽ cho Lee Huyn xem lại những phần chưa hiểu và khi cậu nhìn vào chiếc túi cạnh cô, bên trong toàn là luận án nước ngoài và sách kỹ thuật. Cô đã đọc rất nhiều sách trong thời gian rảnh rỗi. Cô ấy có một cái đầu thông minh. Ngay cả khi dựa vào những lời nói của bà, cậu cũng không thể nào cho điểm Seyun thấp được. Rõ ràng là phải có nhược điểm chứ. Chắc là được che giấu, ai mà chẳng có thói xấu riêng, giống như ngáy hay gì gì đó. Mặc dù vậy cô đã ngủ yên trong chuyến MT. Tập huấn đầu năm, trong chớp mắt, Wick nhớ lại trước đây. Cô ấy đã từng đến bên và ngủ trên đùi của mình. Đó là một thói quen ngủ không tốt, cô cũng ăn và uống nhiều bữa, thậm chí còn không tập luyện điều độ và chỉ chọn ăn hai món phụ bằng đũa. Wick cố gắng liệt kê bất kỳ lỗi nhỏ nào trong thói quen của cô. Ngay cả lúc đi săn với Seyun, cậu vẫn hiểu nhầm rằng cô là một người độc ác. Sau khi Seyun gửi tới mọi người một lời chào nhẹ nhàng, họ cùng nắm lấy tay nhau. Cha xứ và những vị khách vỗ tay để tiến hành buổi lễ. Đây thực sự là một vinh dự đối với tôi trong một ngày vui như vậy. Chú rể, ngài Seroel, chào đời tại lâu đài Herod, người đã học được cách kiểm soát dòng chảy MP mà sau này trở thành môn đệ của sư phụ Mong Tao. Cô dâu, tiểu thư Letia, được sinh ra trong gia tộc Evelyn, gia tộc trồng hoa và cây. Lễ cưới này mang một ý nghĩa to lớn với đế chế Nifin II. Đám cưới của hai con người đức hạnh, Wick ngáp ngắn ngáp dài khi phải chịu đựng những lời lẽ nhàm chán này. Chẳng có điểm nhấn nào đáng nhớ trong bài phát biểu của cha xứ như thế nó chỉ là một bản nháp vậy. Lời phát biểu ngắn sẽ tốt hơn nhưng nó vẫn tốn thời gian bởi cha xứ bắt đầu nói về đức tin thánh, người có thể làm cho những bông hoa nở một cách tự nhiên cùng với những con bướm bay lượn xung quanh. Cuối cùng, mọi người cúi xuống để nhận được niềm vinh dự và ban phước. Wick phải cố chịu đựng cho đến cuối bài diễn thuyết, cuối cùng chính là phần trao lời hẹn ước, điểm nhấn của buổi lễ. con đồng ý cưới người phụ nữ này làm vợ của mình chứ? Con có hứa rằng sẽ ở cạnh nàng lúc hạnh phúc cũng như lúc khó khăn, khi đau yếu cũng như lúc khỏe mạnh, yêu nàng và bảo vệ nàng, từ bỏ những người khác để nguyện chung thủy với nàng khi cả hai người còn sống. Vì không muốn làm hỏng đám cưới, Quýt phải trả lời chính xác và trao nhẫn cho Se-yun. Con đồng ý, Quýt lắm lấy tay của Se-yun. Với một berserker như cô, đôi bàn tay đó đã trải qua vô vàn những trận chiến, nhưng nó vẫn mảnh mai mềm mịn đến hoàn mỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nắm đôi tay cô để đeo nhẫn, cậu còn nhìn thấy những móng tay cũng đẹp đẽ không kém. Lúc này, Bishop Cyprianus quay về phía Se-yun và hỏi cô một câu hỏi. Con đồng ý cưới người đàn ông này làm chồng của mình chứ? Con có hứa rằng sẽ ở cạnh chàng lúc hạnh phúc cũng như lúc khó khăn, khi đau yếu cũng như lúc khỏe mạnh, yêu chàng, từ bỏ những người khác để nguyện chung thủy với chàng khi cả hai người còn sống. Sở hữu mái tóc và gương mặt được trang điểm đẹp đẽ, Se-yun mặc một chiếc váy cưới và đang suy ngẫm về rất nhiều thứ. Từ lần đầu tiên gặp Quýt cho tới khoảnh khắc này, họ đã ở cùng nhau trong suốt quãng thời gian dài. Cô trở nên thân thiết với cậu hơn nhờ đám thú nuôi với Yellowy, Kumini, và lũ tượng sống khác. Cô cảm thấy sợ và cảnh giác với những người khác nhưng với Quýt thì lại khác. Cha Eun-hee đã từng ngần ngại nói với cô, em định sống mãi như vậy hay sao? Se-yun muốn nói điều gì đó, nhưng cô lại quá sợ hãi việc nói. Vẫn quá khó cho cô để có một cuộc nói chuyện với ai đó và diễn đạt cảm xúc của mình. Cuộc sống như một đám mây không thể nắm bắt. Ở tuổi thanh niên, em nên đến trường và tham gia các hoạt động trong trường. Hãy cho mình công việc để bận rộn mỗi ngày. Đừng lo lắng về những gì em nói với bố mẹ ngay cả khi điểm số có tụt xuống đôi chút. Không phải là cô ấy đang nói những điều vô nghĩa sau khi ra khỏi bài kiểm tra địa ngục. Em nên đi để tìm kiếm sự tự do giống như lúc vào đại học. Mặc dù em sẽ phải chuẩn bị để đi thực tập vào năm thứ hai và sẽ phải cạnh tranh rất gay gắt để có thể kiếm được việc. Cuộc cạnh tranh để tìm việc luôn diễn ra khốc liệt vào mọi năm. Nếu bạn không chuẩn bị từ trước, sẽ rất khó khăn để tìm được một công việc tốt sau này. Nhìn đi, ngay lúc này, từ năm 20 tuổi chị đã bắt đầu đi làm kể từ lúc chị đặt chân vào cái xã hội này. Nhưng chị vẫn chưa kết hôn nên phải đi đến những buổi gặp mặt gây phiền toái ngay cả trong những ngày nghỉ tại nhà để tìm kiếm một người đàn ông có triển vọng rồi kết hôn. Thời gian khiến bạn cảm thấy già đi mỗi ngày, và ý thức được rằng sức trẻ đang thoát ra khỏi cơ thể bạn. Se-yun, vẫn còn quá sớm để em đầu hàng và trói buộc cuộc đời em vào một cái lồng, sau tất cả mọi chuyện. Cha Eun-hee nở nụ cười dịu dàng. Hạnh phúc có thể tìm thấy từ những điều đơn giản nhất. Em nên sống giống như những người khác và kết bạn trong khi đi học, những người bạn sẽ đi cùng em cả một chặng đường dài phía trước. Và nếu như em tìm thấy một câu lạc bộ nào đó mà em cảm thấy thích ở trường đại học, đừng ngần ngại, hãy đắm mình vào những hoạt động của câu lạc bộ đó. Hơn nữa, vào một ngày nào đó, khi em đi làm ở công ty, em sẽ cảm thấy bị stress, tức giận, kích động đến mức sẵn sàng viết một bức thư từ chức. Nhưng nếu em thành công, chẳng phải em sẽ có cảm giác thỏa mãn sao? Khi em lớn tuổi hơn một chút, em sẽ bắt đầu tìm kiếm một cuộc hôn nhân và sau đó có một đứa con trong độ tuổi 30 đến 40, như vậy cũng chẳng quá tệ. Đi qua tuổi trưởng thành là lúc em trải nghiệm được hầu hết niềm hạnh phúc trong cuộc đời. Tuy vậy, chị lo lắng là em sẽ bỏ lỡ cơ hội đó. Mặc dù biểu hiện của cô không bao giờ thay đổi, nhưng cô vẫn luôn lắng nghe. Em không sống một cuộc sống bình thường. Nếu em cứ mãi đắm chìm trong thế giới riêng của mình mà không cần đến bạn bè, rồi em sẽ chẳng thể có được bất cứ ký ức đẹp đẽ nào. Thật là đáng thương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi thời điểm đến em phải lấy hết lòng can đảm. Nếu không, thứ mà em vô cùng thích và những gì khiến em hạnh phúc sẽ biến mất mãi mãi. Se-yun hiểu những điều cha Eun-hee nói nhưng trái tim cô từ chối những điều đó. Tuy nhiên, đứng cùng với Quýt ở nơi này khiến cô nhớ lại những lời nói đó. Đặc biệt trong suốt quãng thời gian lễ hội tại một ngôi làng nghèo khó như Morata, trái tim cô đã được sưởi ấm khi ở cạnh Quýt và làm cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Sự ấm áp đó là sự ấm áp lan tỏa từ hai bàn tay đan vào nhau chứ không phải là từ lò sưởi. Sau khi nếm thử thức ăn Quýt làm, cùng nhau đi phiêu lưu và ngắm nhìn những tác phẩm điêu khắc của cậu, Se-yun cảm thấy cô muốn trở thành người bạn đồng hành với cậu, chứ không phải là một khán giả đứng nhìn từ xa. Cô có một trái tim lạnh giá, nhưng cô muốn truyền đạt lại tình yêu của cô và sự ấm áp. Mặc dù có thể sẽ có những điều cô không chuẩn bị được và sẽ vấp ngã, nhưng giờ đây, cơ hội để cô thu hết can đảm đã tới. Một cảm xúc rung động tuyệt vời, và với cảm giác lo lắng bên, cô nói với một giọng run run. C, con đồng ý, cách chương.